phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 642. Không tham gia náo nhiệt, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Tuy Hàn Lập nhận ra hai người xuất hiện trước mắt là Thạch Xuyên không cùng siêu trộm hồ tam của Luân Hồi Điện nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác chút nào. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà rời ánh mắt về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, bởi vì lúc này ánh mắt của Thạch Xuyên không cùng Hồ Tam đều tập trung trên thân Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Ngươi là người phương nào? Trên thân Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chớp động hào quang, ánh mắt khẽ quét qua ngân hồ, sau đó rời qua Thạch Xuyên không. Tại hạ Thạch Xuyên không, ta nghĩ đạo hữu cũng chưa nghe qua cái tên này. Bất quá không quan hệ, Nhiệt Hỏa đạo hữu chỉ cần biết mục đích chúng ta tới đây là để tìm ngươi là được rồi. Thạch Xuyên không thoáng thi lễ, mỉm cười nói. Thời điểm nói chuyện ánh mắt gã quét qua thân Hàn Lập, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Là ngươi, ngày ấy tại đấu giá hội Ngọc Côn Lâu, các hạ tranh bảo cùng ta không ít, của cải cũng rất phong phú a. Thanh niên áo đen bên cạnh nhíu mày một cái, cười hắc hắc nói ra. Siêu trộm ngân hồ tiếng tăm lừng lẫy, chắc không đến mức so đo chuyện này chứ. Hàn Lập nở nụ cười một cái, thần tình tự nhiên nói. Hạc hạc đạo hữu quá lo lắng rồi. Hôm nay chúng ta tới là tìm Nhiệt Hỏa đạo hữu đấy. Hồ Tam cười hạc hạc nói ra. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt cảnh giác của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn càng thêm ngưng trọng, thân hình cũng không tự chủ nhích về hướng Hàn Lập một chút. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta tìm Nhiệt Hỏa đạo hữu là có mục đích, có lẽ trong lòng đạo hữu biết rõ hơn ta mới phải. Ánh mắt Thạch Xuyên không lại rơi vào trên thân Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nói ra. Hàn Lập nghe lời ấy, ánh mắt hơi chuyển nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, trong mắt không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu trước giờ chúng ta không có oán thù, vậy thì đừng ai nấy đi đi. Lệ đạo hữu, chúng ta đi thôi. Thần sắc Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không thay đổi nói. Hỏa đạo hữu, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, ngươi lại không muốn quay về nhìn tông môn một chút? Hồ Tam bỗng nhiên cao giọng nói. Ngươi, trở về thì thế nào, bất quá đều là cảnh thê lương đổ nát mà thôi. Ta thực không rõ chuyện cũ như khói mây, vì sao các ngươi lại không chịu buông bỏ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy ngừng lại, trầm mặc một hồi lâu, sau đó khôi phục lại, nói. Tuy Hàn Lập nghe qua giống như rơi vào một mảnh sương mù, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người trước mắt này không có ác ý, lập tức thu trường kiếm trong tay vào. Hỏa đạo hữu, không phải chúng ta không chịu buông, mà là thiên đình vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Vì sao Hỏa Diệp Tông bị tiên cung theo dõi? Nhàn Vân Sơn vì cái gì lại trở thành một mảnh hỗn loạn như vậy? Ta nghĩ ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Sau khi Hồ Tam nghe xong, thở dài nói ra. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động. Trách không được lúc trước Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhắc nhở mấy lần không cho hắn dùng thân phận trưởng lão Hỏa Diệp Tông, xem ra không thiếu ẩn tình trong đó. Tuy rằng mình đã sớm suy đoán, nhưng hiện tại cơ bản đã có thể chứng minh dự đoán đó đúng. Lúc trước Ngô Tử Kỳ bị tập kích có lẽ là do liên quan đến lão. Cuối cùng các ngươi là người nào, hãy cho ta biết. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trầm mặc nửa ngày, nói ra. Không dối gạt Nhiệt Hỏa đạo hữu, ta chính là người Luân Hồi Điện, mà vị Thạch đạo hữu này lại đến từ ma vực. Hồ Tam mở lớn hai mắt nói như, góc truyện audio.com, thế, như thế nào ma tộc lại lựa chọn kết minh cùng người Luân Hồi Điện các ngươi? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn kinh ngạc hỏi. Nhiệt Hỏa đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi, Thạch Xuyên không ta bất quá là một kẻ vô danh tiểu tốt, làm sao lại có thể đại biểu toàn bộ ma tộc? Hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây, thứ nhất là nhận lời mời của Hồ Tam, thứ hai là có chút tò mò với chuyện xảy ra năm đó ở chân môn môn, không biết Nhiệt Hỏa đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc một chút hay không? Thạch Xuyên không cười cười, nói ra, thời điểm nghe được ba chữ chân môn môn, nét mặt Hàn Lập không đổi nhưng trong lòng chấn động không thôi. Đối với tông môn này, hắn cũng không xa lạ gì, không chỉ vì hắn tu luyện chân môn hóa luân kinh có nguồn gốc từ tông môn này, mà vì lúc trước thần hồn hắn xuyên không chính là đã đến tông môn này. Ngoài ra Thạch Xuyên không mở miệng nói không khỏi quá mức nhẹ nhàng linh hoạt, một gia hỏa nắm giữ không gian pháp tắc là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, làm sao chỉ là một vô danh tiểu tốt ma tộc. Năm đó thời điểm chân môn môn bị diệt đúng ngay lúc ta phụng mệnh sư môn ra ngoài rèn luyện bị khốn ở một di tích tuyệt cảnh. Đến lúc vất vả thoát thân cũng đã gần ngàn năm sau, không biết tại sao lúc ấy vài đệ tử của tông môn còn sót lại đã trở thành trọng phạm truy nã của thiên đình, ta đành phải gọt xương dịch dung, tha hương cầu thực. Đối với biến cố tông môn, ta cũng rất muốn biết nguyên nhân. Nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tới Hắc Sơn Tiên Vực sáng lập Hỏa Diệp Tông để che giấu tai mắt người. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thở dài một tiếng, nói ra. Nói như vậy, Nhiệt Hỏa đạo hữu một mực ẩn cư Nhàn Vân Sơn, đồng dạng cũng là vì che giấu tông tích. Hàn Lập đột nhiên hỏi. Cũng không hoàn toàn như thế, sở dĩ hơn phân nửa thời gian đều lưu lại Dã Hạc Cốc là vì ta ở chung hòa hợp với tính cách bọn Đoạn đạo hữu, lại không nghĩ tới cuối cùng Nhàn Vân Sơn vì ta mà bị liên lụy. Đáy mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ ra vẻ áy náy, nói ra. Đạo hữu không nên tự trách, Tiên Cung đã muốn ra tay với Nhàn Vân Sơn cũng không phải ngày một ngày hai rồi, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là vì muốn quét sạch thế lực Luân Hồi Điện chúng ta ẩn nấp trong đó. Hồ Tam cười cười, sau đó nói như thế. Ta có một chuyện không rõ, lúc trước trong cốc chúng ta có một vị đạo hữu bị tập kích trọng thương, không biết là người Luân Hồi Điện các ngươi hay là người Tiên Cung gây ra. Hàn Lập chuyển chủ đề hỏi, ngươi nói là người trên Thanh Phong Nhai kia. Tổn thương hắn là một gia hỏa cầm một cái ô màu đỏ trang điểm như đàn bà, thoạt nhìn không giống người Hắc Sơn Tiên Cung, lại giống thủ hạ giám sát tiên sứ hơn. Hồ Tam nhìn về phía Hàn Lập nói ra, nói như vậy, người ra tay cứu hắn chính là ngươi rồi hả? Hàn Lập nhíu mày, hỏi, ta xem tiểu tử kia còn có mấy phần cốt khí, thà tự bạo thức hải cũng không để bị siêu hồn, liền ra tay giúp hắn một chút. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, các ngươi lại có thể cứu hắn sống lại, bội phục bội phục. Hồ Tam sờ lên cằm, vừa khen vừa thở dài, nói. Hồ Tam, có vẻ hơi lạc chủ đề rồi, hay là trước nói chính sự cái đã. Lúc này, Thạch Xuyên không bỗng nhiên dừng một chút, mở miệng nhắc nhở. Hắc hắc, bệnh cũ lại tái phát. Thế nào, Nhiệt Hỏa đạo hữu, nếu như thiên đình đã tìm được tung tích ngươi, ngày sau ngươi cũng không thể sống an ổn qua ngày rồi, còn không bằng kết làm minh hữu với chúng ta cùng nhau trước đi tìm di tích chân. Góc truyện audio.com Môn môn, về sau ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Luân Hồi Điện chúng ta, được Luân Hồi Điện che chở, ngươi xem thế nào? Hồ Tam cười khan một tiếng, lại hỏi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, không có nóng lòng đáp ứng. Tuy di tích chân môn môn khó tìm, nhưng cũng không phải không có đạo hữu gia nhập liên minh, nếu thật sự có chỗ khó chúng ta sẽ không cưỡng cầu, chỉ là người của thiên đình chưa hẳn dễ nói chuyện như chúng ta vậy. Mặt Thạch Xuyên không lộ vẻ vui vẻ, mở miệng nói ra. Thạch đạo hữu nói không sai, người thiên đình tất nhiên sẽ theo ngươi không bỏ, lần sau ngươi chưa hẳn có thể trốn được. Ngươi không phải cũng muốn giải khai bí ẩn chân môn môn bị diệt năm đó. Chúng ta hợp tác tuyệt đối là hai bên được lợi. Hồ Tam tiếp tục khuyên bảo. Hàn Lập nhìn hai người giả trang, một người mặt đỏ, một người mặt đen thay nhau khuyên bảo, trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, dù sao việc này cũng không quan hệ với hắn. Lui một vạn bước mà nói, không phải ngươi muốn Di La lão tổ lưu lại đại ngũ hành huyễn thế quyết bị người thiên đình đoạt đi chứ? Hồ Tam nói một câu kia, như là một cái búa tạ đập vào ngực Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, làm đồng tử của lão không khỏi lớn lên một vòng to. Không cần kinh ngạc như thế, loại tin tức này, người Luân Hồi Điện bọn hắn rất linh thông đấy. Thiên đình vẫn luôn muốn tiến vào di tích chân môn môn, một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là bộ đại ngũ hành huyễn thế quyết này. Thạch Xuyên không vừa cười vừa nói. Các ngươi thì sao, mục đích của các ngươi chẳng phải là bộ công pháp này sao? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười lạnh hỏi. Thay vì nói mục đích của chúng ta là vì đạt được bộ công pháp kia còn không bằng nói chúng ta vì không để bộ công pháp kia rơi vào tay thiên đình. Bất kể thế nào, về mặt lợi ích chúng ta đều có lợi đấy. Hồ Tam cũng không phủ nhận, vừa cười vừa nói. Tốt, ta đáp ứng kết minh cùng các ngươi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, gật đầu nói ra. Hạc hạc, Nhiệt Hỏa đạo hữu, đây mới là hành động sáng suốt đấy, ta cũng thích trao đổi với người thông minh a. Hồ Tam nghe vậy, phủi tay nói. Chậm đã, muốn ta gia nhập còn cần đáp ứng ta một điều kiện. Lúc này, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên nói ra. Đạo hữu cứ nói, lông mày Hồ Tam trao lên, nói ra, lần này lệ đạo hữu vì cứu ta, ra tay giết người Tiên Cung, đã bị ta kéo xuống nước, vì vậy lần này hành động phải mang theo hắn mới được. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liếc nhìn Hàn Lập nói ra, việc này sao, Hồ Tam nghe vậy, có chút chần chờ nói, Hồ Tam ta cảm thấy không vấn đề, thông qua mấy ngày qua chúng ta quan sát, có thể thấy vị lệ đạo hữu này không phải là người thiên đình, mời hắn gia nhập cũng không phải là không thể. Thạch Xuyên không bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu như Thạch Huynh cũng nói như vậy, vậy thì mời lệ đạo hữu gia nhập cùng chúng ta. Hồ Tam gật đầu nói, đa tạ hảo ý chư vị, lúc trước lệ mỗ cứu Nhiệt Hỏa đạo hữu chỉ là do quen biết, cũng là vì báo ân năm đó dẫn tiến làm trưởng lão tông môn. Còn về di tích chân môn môn theo lời các ngươi nói thì ta thật không có hứng thú. Náo nhiệt này ta sẽ không tham gia. Hàn Lập bỗng nhiên hơi ôm quyền, mở miệng nói ra. Cả ba người nghe vậy, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Lệ đạo hữu, có lẽ ngươi còn không biết thế lực Luân Hồi Điện khổng lồ như thế nào, đoạn đường này nếu đồng hành cùng bọn họ có thể mượn nhờ. Góc truyện audio.com, tài nguyên cùng lực lượng của bọn họ có thể tránh đi rất nhiều phiền toái, thậm chí có thể bình an ly khai Hắc Sơn Tiên Vực.